Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1915. Chương 1915 là người đều có ghen tị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu đánh từ Loan Phượng vào cửa sau này. Trừ Mẫn liền thanh nhàn tự tại rất nhiều. Ít nhất không cần mình đến trên thị trường đi mua thức ăn. Thật ra thì nàng vẫn là rất thích đến thị trường mua thức ăn. Mua thức ăn vậy tự có một phần vui thú. Và các lái buôn chém trả giá chọc cười miệng cũng là rất có ý nghĩa. Nhưng là, loại này vui thú bị cô con dâu tước đoạt. Mua thức ăn là không quyền lợi chỉ còn lại tán gẫu. Nàng bây giờ tâm nguyện liền là bất kể là ai. Chỉ cần có thể sinh hạ sẽ để cho sữa là được. Một lòng một dạ chờ ôm cháu trai. Loan Phượng nói làm được. Cơm tối quả nhiên là vườn bắp cháo hầm cá. Bất quá nàng ở hầm cá nồi vừa cho Vạn Phong rán bánh bột ngô. Là một cái như vậy nho nhỏ biến hóa. Thế giới liền biến giống nhau. Có bánh bột ngô Vạn Phong tâm tình liền hơn mây chuyển trời trong. Bánh bột ngô ăn cá vẫn đủ hợp chết. Không cẩn thận liền ăn nhiều. Cơm nước xong, chuẩn bị đi ra ngoài linh lợi. Tiêu hóa một chút, đương nhiên là không thể mang Loan Phượng. Tức phụ cũng vào nhà liền còn mỗi ngày dẫn đó là đàn ông làm sự việc sao. Coi như Loan Phượng có ý kiến cũng không dùng. Cơm nước xong và mụ đi nhảy aerobics muốn không phải lãnh mụ đi chuyển rời một chút. Vạn Phong, một câu nói đuổi Loan Phượng hống. Liền yêu tay du tay đi ra khỏi nhà. Mùa hè hơn 6 giờ. Trời còn chưa tối. Tây có ở trên trời ánh nắng đỏ rực ánh chiếu. Cầm bầu trời gây ra rất là sặc sỡ. Đây không phải là cái gì tốt thời tiết điềm. Ngày mai nói không chừng sẽ tới trận mưa. Ra khỏi nhà hướng xuống liền đi loanh quanh đến Vương Thuần Giang khí bơm nhà máy. Hiển nhiên Vương Thuần Giang cũng là mới ăn cơm tối xong. Đang đứng ở khí bơm nhà máy cửa nhìn bầu trời ở giữa đám mây cau mày. Sớm xem Đông Nam, trễ xem Tây Bắc, liền Vạn Phong từ phía trên đi xuống phía dưới như thế một hồi công phu. Tây thiên ánh nắng đỏ rực đã bắt đầu tiêu tán. Thay vào đó từ hướng Tây Bắc tràn đầy đi lên đám mây. Ngày hôm nay ở giữa đêm đến ngày mai ban ngày có mưa. Vạn Tổng, ăn, thấy Vạn Phong Vương Thuần Giang nhiệt tình chào hỏi. Mới ăn xong, ngươi đâu? Ta cũng mới ăn xong. Bây giờ khí bơm có thể cung ứng lên sao? Hai người ngay tại thôn tiểu thụ bắt đầu đầu cầu phía trên đối với dốc rách chảy qua nước suối. Bắt đầu lời ong tiếng ve. Khu khai phát hai đường kẻ là cuối tháng 5 bắt đầu làm việc. Vốn là khí bơm nhà máy lượng công việc sẽ lập tức kéo căng. Năm sau hắn lại chiêu một nhóm người còn có chút cầm không đứng lên đồ thủ công. Nhưng Vương Thuần Giang may mắn là khu khai phát cái tuyến kia khởi công sau đó. Nguyên lai nam trong vịnh số một tuyến nhưng ngừng. Tiến hành tháo ra đi khu khai phát rời. Như vậy thì để cho khí bơm nhà máy lại thêm một cái hơn tháng thở dốc thời gian. Cái này một cái hơn tháng thời gian. Hắn thêm chặt thời gian huấn luyện cái nhóm này người mới. Cuối cùng có thể đem việc mà cầm lên. Đầu tháng 7 khu khai phát hai đường kẻ bắt đầu làm việc để cho khí bơm nhu cầu lập tức liền lật. Gấp đôi. Do ban đầu ngày cần 150 đến 160 mười đài khí bơm biến thành 300 đài. Hắn công xưởng bây giờ thực hành hai ban đổ. Một ngày sản xuất 300 đài khí bơm cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Tạm được, miễn cưỡng coi như là đuổi chuyến. May là không có trễ nãy tập đoàn công tác. Năm nay đến trước mắt mới ngưng làm như thế nào. Mượn Vạn Tổng ngươi dìu dắt. Rất tốt. Qua hết năm đến ngày hôm nay, dòng giã 6 tháng, hắn xưởng nhỏ bào đi các loại chi phí là hắn kiếm gọn 400 ngàn. Cái này còn là hơn nửa năm sản lượng không có lật lần dưới tình huống thực hiện. Đến cuối năm trả hết nợ Vạn Phong mất mùa không có bất kỳ vấn đề. Đúng rồi, Vạn Tổng, tới sư phó nhi tử học xong vé xe. Mấy ngày trước đã tới. Người đâu? Người lúc ấy không có ở đây, hắn không biết tìm ai liền tạm thời về nhà. Ngày mai cầm hắn tìm. Tới, ta nếu như ngày mai không có ở nhà để cho hắn ở ngươi nơi này trước đợi. Cho hắn an bài cái việc liền. Vạn tổng, ta là nghĩ như vậy. Bây giờ xưởng chúng ta khí bơm đi khu khai phát vận. Xe đều là ta bỏ tiền mướn. Chính ta mua chiếc xe có phải hay không tiền chuyên trở lên còn có thể tiết kiệm một số. Ngươi xem, ngươi chỉ cần làm lên mua bán. Đầu liền thông suốt, ngươi muốn làm một chiếc xe. Ta ngày này muốn đi khu khai phát đưa hai chuyến khí bơm. Một chuyến 50, một nó một năm tiền chuyên trở chính là 30 đến 40 nghìn khối. Trừ đốt dầu ta cảm thấy còn lại 20 nghìn đồng tiền không thành vấn đề. Cái này còn có vào liệu đâu. Cũng là thuê xe kéo. Nhà mình có xe qua lại kéo liệu vậy thuận lợi. Cho nên ta muốn biết hai đài. Một cái xí nghiệp dĩ nhiên phải có xe. Không xe vậy kêu là một cái xí nghiệp sao? Phải. Ngày mai ta đến khu khai phát đi. Ngươi đi mở đi. Còn như muốn cái gì xe mình đi chọn. Như vậy, tới sư phụ nhi tử ta liền để lại. Để cho hắn lái xe cho ta. Nếu tới sư phó nhi tử Vương Thuần Giang để lại, Vạn Phong thì cũng không cần lại cho hắn an bài địa phương. Lòng đàn bà bên trong nếu là không có ghen tị đó là căn bản không có thể tích. Coi như Loan Phượng đối với Trương Tuyền lòng không ngăn cách nhưng ghen tị vẫn phải có. Cái này từ buổi tối chuyện phòng the là có thể nhìn ra. Có thể bởi vì ngày mai Vạn Phong phải đến Trương Tuyền đi nơi nào. Loan Phượng buổi tối kiên quyết muốn mai nở hai lần, liền lưu cái trống rỗng tử cho Trương Tuyền. Loan Phượng cười hì hì nói, sáng sớm ngày thứ hai, tới sư phó nhi tử tới Chí Lâm là sáng sớm hơn 8 giờ sáng đi tới Tương Uy. Vương Thuần Giang là thông qua cái gì truyền tin phương tiện cầm hắn gọi tới Vạn Phong không hỏi. Tham, chỉ là đối với tiểu tử này gật đầu một cái. Hàn Quảng ra lái xe chở Vương Thuần Giang và hắn tạm thời tìm tới một người tài xế còn có tới Chí Lâm. Năm người ngồi Vạn Phong xe đi tới khu khai phát. Nam Loan xe hơi bây giờ có 3 loại xe chở hàng có thể cung cấp Vương Thuần Giang lựa chọn. Lật đấu, tóc húi cua và đầu nhọn xe chở hàng. Vương Thuần Giang lựa chọn 2 đài đầu nhọn xe chở hàng. Chủ yếu là đầu nhọn xe chở hàng nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ. Tài xế hệ số an toàn có thể cao một chút. Vương Thuần Giang mua xe chở hàng tiền vẫn là mang tới. 2 chiếc xe chở hàng Vạn Phong vẫn còn cho hắn ưu đãi 10.000 nguyên. 2 người tài xế mở xe chở hàng ở vườn kỹ nghệ trong đại viện vòng vo một vòng. Sau đó kéo bọn họ lão bản về nhà. Xe mới trở về là muốn tập dợt. Vừa vặn tới Chí Lâm có thể mượn cái này thong thả làm quen một chút xe tính năng. Vạn Phong tiếp theo ngay tại trong phân xưởng chuyển rời một chút. Nghe một chút Văn Quang Hoa báo cáo. Trả lời một chút hắn vấn đề. Khu công nghiệp bây giờ coi như là ổn định. Phân xưởng đã ổn định sản xuất. Ngôi nhà lầu cũng đều xây được xong hết rồi. Nhân viên vấn đề ở vậy căn bản giải quyết. Liền xe chở hàng nghiên cứu đơn vị cũng chỉ rời tới. Hiện ở nơi này khu công nghiệp đã là một cái có gần 5.000 người tập thể. Vạn tổng, bây giờ cái này 3 khoản xe cũng định hình vậy toàn bộ mở ra nguồn tiêu thụ. Nghiên cứu khoa học đơn vị bước kế tiếp muốn nghiên cứu xe gì hình. Trước nghiên cứu lớn lật đấu đi. 20 tấn trên dưới. Cái khác tạm thời trước thả thả. Cùng cầm cái này mấy khoản xe chở hàng tiêu hóa một chút lại khởi động xe mới hình. Cái này mấy khoản xe chở hàng coi như là mới bắt đầu tiêu thụ. Tạm thời không cần mở rộng xe mới hình. Những xe kia hình đều ở đây hắn họa bản bên trong để đâu. Dùng là thời điểm kéo ra ngoài một cái các ngươi liền dựa theo bộ dáng kia tạo thì xong rồi. Tỉnh nhiều ít chuyện nha. Trong xưởng đi loanh quanh xong rồi. Vạn Phong lại chạy đến bờ biển đi xem cảng khẩu bổ sung phương. lúc này càng khẩu diện tích nhưng mà bổ sung được xong hết rồi. Một mực bổ sung đến hải lý mấy dặm xa, phỏng đoán đã đến khu nước sâu. Xem như vậy chưa dùng tới lên đông liền điền xong. Vạn Phong đã thấy có thi công đơn vị bắt đầu tiến hành kiến trúc xây dựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-u-nối-vuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.